Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581 Thiết Hằng Thiên cho mời. Trương Húc ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tựa hồ từ Yến Tiếu Nhan bắt đầu tới gần hắn, hắn cũng không đáng ghét Yến Tiếu Nhan. Hai người một cách tự nhiên cũng chậm chậm quen thuộc. Đến hiện tại, hắn rất đồng ý đối với Yến Tiếu Nhan được. Rất đồng ý vì nàng giải quyết phiền phức, rất đồng ý nhìn nàng hài lòng ăn đồ ăn dáng vẻ. Đây là một kiên cường, tâm địa cô gái thiện lương, coi như trong môn phái không phải chỉ có nàng một cô gái. Phỏng chừng yêu thích nàng người vẫn là sẽ rất nhiều. Cô bé này đã từng bần cùng qua, chán nản qua, thế nhưng nàng xưa nay không tân trang những kinh nghiệm này. Nàng cũng xưa nay không bị những kinh nghiệm này ảnh hưởng. Vẫn mang theo thiện ý, mang theo hướng lên trên vẻ đẹp tình cảm đối xử thế giới này, đối xử những người khác. Trương Húc nở nụ cười, nghĩ nhiều như thế làm gì? Được rồi, ăn đồ ăn đi, ăn nhiều một chút. Nói, Trương Húc đầu tiên cầm lấy tịch dịch bánh bao nhân thịt, cắn một cái, mùi vị quen thuộc, bên ngoài mô là to bằng bàn tay bánh bột ngô, vỏ ngoài nướng xốp giòn. Bên trong nóng hầm hập, gắp lên tịch dịch thịt bò béo gầy giao nhau, nóng hầm hập chảy dầu, mang theo hương vị, phối hợp mô thơm, mùi vị tốt lắm, ăn xong, gắn bó lưu thơm, Trương Húc lại cắp lên đồng thời tịch thịt bò, ném vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm lên, ăn quá ngon. Ngay vào lúc này, nóng hầm hập thịt dê phao mô tới, tách nát. Nấu qua mô ở trong tô trồng chất thành tiểu sơn. Ở tiểu sơn bên cạnh có một vòng nùng thang. Mô mặt trên xây hai mảnh rất lớn thịt dê mảnh, còn tung xuống một chút hành thái. Mô bên trong còn chen lẫn phen óng ánh long lanh, vào miệng lối vào mùi thơm ngát. Trương Húc cầm tiểu khay, đem cây ớt tương bát vào trong chén, liền cây ớt tương ăn vài miếng phao mô. Thật sự ăn thật ngon. Lấy thêm lên đồng thời đường tỏi, ăn vào trong miệng, phối hợp phao mô dày nặng mùi vị, đường tỏi là phi thường sướng miệng, khác biệt phối hợp lên, khiến người ta không thể thôi khẩu. Nhìn thấy Trương Húc bắt đầu ăn, Yến Tiếu Nhan cũng không lạc hậu, cầm chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Ô ô, phao mô ăn ngon thật, phía trên này thịt dê thật là thơm. Ô ô, đường tỏi ăn ngon thật. Ta trước đây chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn tỏi. Ừ, phèn cũng ăn ngon, dường như thịt làm được như thế. Thằng cũng uống ngon, chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn ăn như hùm như sói Yến Tiếu Nhan, nở nụ cười, đừng ăn quá cuống lên. Sau đó ta thường mang ngươi đến ăn. Yến Tiếu Nhan mau nhanh nuốt vào trong miệng mô. Thật sự, ngươi sẽ thường thường dẫn ta tới ăn sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngược lại mỗi cách mấy ngày, ta sẽ tới nơi này ăn một lần. Yến Tiếu Nhan sâu sắc nhìn Trương Húc một chút, không nói gì, cúi đầu lại ăn xong rồi phao mô. Trương Húc cũng tiếp tục bắt đầu ăn. Thịt dê phao mô bát rất lớn, xem ra như vậy một chén lớn. Thế nhưng, hai người rất mau ăn xong. Còn có tịch dịch bánh bao nhân thịt, hầu như là 5-6 khẩu liền ăn xong. Còn có 13 cân tịch thịt bò. Hai người cũng là gió cuốn mây tan bình thường ăn xong. Ăn no, hai người đối diện một chút, đều nở nụ cười. Trương Húc cảm thấy, cùng Yến Tiếu Nhan ở cùng nhau ăn cơm rất thoải mái. Bởi vì Yến Tiếu Nhan không một chút nào che lấp chính mình đối với đồ ăn yêu thích. Ăn cơm lên, ăn như hùm như sói. Cùng nam nhân như thế, nhường nam nhân chân chính Trương Húc. Một điểm áp lực cũng không có. Ăn cơm xong, đi ra ngoài, phát hiện xã hỏa cũng tản đi. Hai người liền trở về môn phái. Thoáng qua, 2 năm trôi qua. Ở này thời gian 2 năm bên trong, Trương Húc đã có thể luyện chế ra đến bảo khí. Chỉ cần thoáng nỗ lực, luyện chế ra đến pháp bảo không phải vấn đề gì. Yến Tiếu Nhan cũng ở hơn 1 năm trước, luyện chế ra đến rồi pháp khí. Hàng năm trừ nộp lên trên môn phái pháp khí, còn lại pháp khí, nàng khoảng chừng có thể kiếm lấy 1.000 khối linh thạch. Có thể nói, hoàn toàn thoát khỏi trước đây nghèo rớt tình hình. Hai người ra đi ăn cơm, Yến Tiếu Nhan cũng sẽ tranh thủ trả tiền, mà Trương Húc mượn cho nàng 100 khối linh thạch, 1 cân kim, cũng đã sớm trả cho Trương Húc. Cô bé này càng ngày càng rộng rãi, ở bên trong môn phái phi thường được hoan nghênh. Có điều tựa hồ, nàng rồi cùng Trương Húc cùng nhau ăn cơm, cùng cái khác nam đệ tử cũng biết nói chuyện cười. Thế nhưng ăn cơm, chỉ cùng Trương Húc ăn cơm, hai người không có chuyện, sẽ đi ăn thịt dê phao mô, tịch dịch bánh bao nhân thịt, tịch thịt bò. 2 năm qua, Yến Tiếu Nhan cũng trở về nhà qua 2 lần, nhìn nàng đệ đệ đản đản, Yến Đại, Thanh Thanh còn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Trương Húc. Yến Tiếu Nhan trừng mắt lên, bọn họ liền tức âm thanh. Lúc đi, Yến Tiếu Nhan vẫn là cho bọn họ lưu lại 1.000 lạng bạc, 30 khối linh thạch. Dù sao, là thân nhân của nàng, nói là đoạn tuyệt quan hệ, vẫn không thể hoàn toàn nhẫn tâm mặc kệ. Người trong thôn đều biết Yến Tiếu Nhan tiền đồ, không chỉ có, hàng năm có thể kiếm lấy hơn 1.000 khối linh thạch, còn tới đạt luyện khí kỳ 6 tầng cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành. Yến Tiếu Nhan ngự kiếm phi hành rời đi làng thời điểm, hầu như tất cả mọi người đến vây xem. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn a. Trong thôn nhiều năm như vậy, cũng chỉ điểm qua cái này một người. Yến Tiếu Nhan tăng lên sẽ như vậy cấp tốc, đương nhiên cũng có Trương Húc một phần công lao. Trương Húc cho Yến Tiếu Nhan một ít tăng cao thực lực đan dược. Cho đan dược thời điểm, hai người đều không nhắc tới linh thạch sự tình. Trương Húc là biết, những đan dược này quý giá, căn bản không phải Yến Tiếu Nhan 1 năm 1.000 khối linh thạch có thể mua được. Trương Húc không ngại cho không cô bé này, liền bởi vì nàng ngày xưa làm bạn, Yến Tiếu Nhan cũng biết, những đan dược này quý giá, nàng là cảm thấy, chính mình cả đời này liền nợ Trương Húc, còn cũng trả không hết, nâng linh thạch thì có chút lập dị, giữa hai người hiểu ngầm cũng là càng ngày càng sâu. Ngày đó, Trương Húc luyện ra một món bảo khí, liền chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, quả nhiên. Ở nhà ăn bên trong đụng tới Yến Tiếu Nhan. Hai người nói chuyện, đang ăn cơm, ăn xong, ở trên đường tình cờ gặp một trúc cơ kỳ đệ tử. Cái này đệ tử mặc trên người xanh ngọc sắc đệ tử trang phục. Nhìn thấy Trương Húc liếc miết miệng. Trương Húc, đúng không? Trương Húc gật gật đầu. Hiện tại, tất cả mọi người, trừ Yến Tiếu Nhan, đều còn đem Trương Húc coi như luyện khí kỳ đệ tử. Trương Húc chuẩn bị kỹ càng, các loại có thể luyện chế ra đến pháp bảo, liền bộc lộ ra trúc cơ kỳ thực lực. Yến Tiếu Nhan cũng là phi thường giữ lời hứa, chưa từng có làm cho người ta đã nói Trương Húc thực lực chân thật. Vì lẽ đó, cái này trúc cơ kỳ đệ tử, đối mặt Trương Húc cái này luyện khí kỳ đệ tử, có chút vênh váo tự đắc, cũng là có thể lý giải. Thiết trưởng lão tìm ngươi, ngươi vậy thì tùy tùng ta đi thôi. Người kia nói, Trương Húc buồn bực, lập tức nghĩ tới, hẳn là Thiết Hằng Thiên. Cái này Thiết Hằng Thiên gần 3 năm không có đi tìm chính mình. Ngày hôm nay tìm chính mình, nhất định là có chuyện gì đi. Có điều, nếu như có đại sự tình gì, cũng không phải là mình một luyện khí kỳ đệ tử có thể giải quyết. Trương Húc đối với Yến Tiếu Nhan nói rằng, người đi về trước đi, ta đi gặp Thiết trưởng lão. Yến Tiếu Nhan gật gật đầu, xoay người đi rồi. Trương Húc đối với cái này đệ tử nói rằng, vị sư thúc này, xin mời dẫn đường đi. Cảm tạ, người kia lạnh lùng gật gật đầu, mang theo Trương Húc hướng về Xuyên Giáp Phong đi đến. Trương Húc biết, Thiết Hằng Thiên chính là Xuyên Giáp Phong phong chủ. Rất nhanh, đến Xuyên Giáp Phong đỉnh núi, người kia mang theo Trương Húc đi vào một chỗ tinh xảo sân. Tiến vào sân phòng khách, liền nhìn thấy Thiết Hằng Thiên. Thiết Hằng Thiên đối với người kia nói rằng, người đi xuống đi, ta có chuyện cùng Trương Húc đàm luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.